phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 322. Tiền tông môn, chờ cuối cùng một người niệm xong danh sách, đệ thập nhất danh đến 100 danh kiếm sư toàn bộ bị lục đại tông môn chia cắt hoàn. Lâu Mộ Yên cẩn thận nghe. Bên người nàng nhân trừ bỏ cùng nhau tiến vào tiền 10 dạ thanh hàn khác đều phân tông môn. Lâu Mộ Bạch cùng Vân Lan phân ở kiếm tông, Vân Tử Mặc cùng Phó Thần phân đến thiên cơ cung, Trì Giật Hiên phân đến hạo nhạc tông, Lăng Phi Dương phân ở tại bát cực tông, đến từ diễm trụ quốc 5 người không có một người bị đào thải. Toàn bộ bị tông môn lựa chọn, làm mặt sau 90 danh thuộc sở hữu danh sách niệm xong sau. Thiên cơ cung tên kia cơ trí trưởng lão bộ mặt từ ái xem phía trước đứng 10 người nói. Các ngươi là thiên linh đại lục phong vân tranh phách tái tiền 10 tên. Có tư cách tự chủ lựa chọn tưởng muốn đi vào tông môn. Chắc hẳn phía trước các ngươi cũng lo lắng không sai biệt lắm. Hiện tại theo thứ tự xếp hạng cuối cùng một cái bắt đầu lựa chọn đi, ấm áp phòng đã sớm bị điều. Động nội bộ. Hắn cười bước ra khỏi hàng quyết đoán nói, vãn bối lựa chọn kiếm tông trưởng lão vừa lòng gật gật đầu. Ấm áp phong thiên phú không sai, gia tộc cũng cùng kiếm tông có liên hệ, đã sớm bị tông điều động nội bộ hạ, tham gia trận đấu đều chỉ là vì trực tiếp trở thành ngoại môn trung tâm đệ tử. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cần thông qua tham gia thiên linh đại lục tranh phách tái đến ra. Nhập lục đại tông môn, nhưng là thông qua đại tái tiến vào tông môn kiếm sư không chỉ chỉ biết nhảy qua ngoại môn đệ tử. Trực tiếp tấn chức vì ngoại môn trung tâm đệ tử, được đến tài nguyên cũng chính là đồng thân phận trong hàng đệ tử tốt nhất. Ngoại môn trung tâm đệ tử kỳ thực chính là một cái quá độ. Chỉ cần có bản sự thông qua tông nội đại bỉ, nhanh nhất vài năm có thể trở thành nội môn đệ tử. Địa vị cùng hưởng thụ tài nguyên quả thực là hai cái cấp bậc. Không chỉ như thế, tiền 10 tên người đều sẽ chịu các thế lực lớn coi trọng cùng chú ý. Có lợi cho gia tộc phát triển, bởi vậy mới có nhiều như vậy đại gia tộc hoặc là hoàng thất con nối dòng tới tham gia thiên linh. Đại lục tranh phách tái, thứ 9 danh là Nhân Cơ Huyền, hắn lựa chọn Dược Tông, không ai biết kỳ thực Cơ Huyền cũng là một gã luyện đan sư. Nhưng lại là tam phẩm ni thứ 8 danh là Tư Nam, hắn lựa chọn Thiên Cơ Cung, thứ 7 danh là Lạc Ly, hắn lựa chọn Hạo Nhạc Tông, thứ 6 danh là Dạ Thanh Hàn, hắn lựa chọn Ngự Thú Tông, thứ 5 danh là Diêm Quân, hắn lựa chọn Bát Cực Tông, thứ 4 danh là Tiêu Quân Diệu, hắn đã sớm là điều động nội bộ, bởi vậy lựa chọn là Thiên Cơ Cung, đến thứ 3 danh Lạc Diệp Khi. Hạo Nhạc tông trưởng lão dẫn đầu mở miệng cười nói, Lạc Diệp, người đệ đệ lựa chọn chúng ta Hạo Nhạc tông, người chắc hẳn cũng là phải lựa chọn chúng ta Hạo Nhạc tông đi, tiền tam danh tuy rằng đều có bọn. Họ lục đại tông môn người đi tiếp xúc mượn sức nhưng là đều không có tỏ thái độ. Cho nên bọn họ tận lớn nhất nỗ lực đem tuyển nhập tông môn. Bát Cực tông Ngao Dung luôn luôn cùng hắn không hợp, cười lớn một tiếng châm chọc nói. Hạo Sơn lão nhân, người này ra mặt dày lão già kia, nhân gia Lạc Diệp muốn hay không cùng hắn đệ đệ lựa chọn một cái tông môn quản ngươi chuyện gì? Lập tức hắn đánh giá cẩn thận Lạc Diệp vài lần, trong lòng thầm than, tiểu tử này một thân thanh hoa, khí chất xuất chúng, đáng tiếc lại không thích hợp bọn họ Bát Cực tông. Hắn con ngươi vòng vo chuyển, tiếp tục nói. Lão phu nhưng là xem Lạc tiểu tử tương đối thích hợp kiếm tông, nghe xong lời nói của hắn. Kiếm tông trưởng lão khó được cảm thấy Ngao Dung chưa bao giờ từng có thuận mắt. Hắn nhưng là đã sớm có ý đồ với Lạc Diệp, Hạo Nhạc tông dài nhiều đều khí sai lệch, hừ lạnh một tiếng, hừ, dù sao hắn lại tuyển cũng sẽ không thể tuyển các ngươi Bát Cực tông, Lâu Mộ Yên biết Lạc Diệp thề. Chất cũng có chút đặc thù. Cùng loại cho tu chân giới lý kiếm linh thân thể, thích hợp nhất đích xác thực là kiếm tông. Bát Cực tông trưởng lão tuy rằng sách Hạo Nhạc tông trưởng lão đài. Lại một lời lên đường ra tinh túy, xem ra cũng không giống như mặt ngoài như vậy lỗ mãng đơn giản. vãn bối lựa chọn kiếm tông, Lạc Diệp đạm cười nói ra bản thân lựa chọn. Cũng đánh gãy hai vị trưởng lão muốn tiếp tục đấu võ mồm hành vi. Kiếm tông trưởng lão nghiêm túc trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Kiếm tông quả thật là thích hợp nhất của ngươi địa phương. Ngươi như vậy tư chất chúng ta chắc chắn trọng điểm bồi dưỡng. Tài nguyên chính là khác ngoại môn trung tâm đệ tử gấp đôi, điểm ấy quyền lợi hắn vẫn phải có. Lạc Diệp tuyệt đối sẽ rất mau trở thành kiếm tông long lanh nhất thiên tài chi nhất. Hắn nói ra lời nói này tự nhiên không chỉ là an Lạc Diệp tâm. Đồng dạng cũng là muốn cho Lâu Mộ Yên cùng Sở Hàn cảm nhận được kiếm tông ưu việt. Cho nên mới cường điệu trọng điểm bồi dưỡng, tài nguyên gấp bội, khác bị phân đến kiếm tông kiếm sư trong lòng liền tính không thoải mái cũng sẽ không thể phát tác. Dù sao thực lực này vi tôn thế giới liền là như thế này tàn khốc. Muốn nghĩ đến được coi trọng, muốn hưởng thụ càng nhiều hơn tài nguyên nhất định phải muốn bản thân cường. Lạc Diệp thiên phú cùng thực lực là bọn hắn thúc ngựa cũng không cập. Hạo Nhạc tông trưởng lão sắc mặt không rất dễ nhìn, nhưng cũng biết Lạc Diệp thể chất đặc thù, lựa chọn kiếm tông đúng là đoán trước bên trong, dù sao đừng chọn trạch bát cực tông là được. Kế tiếp đến Sở Hàn lựa chọn, hắn còn chưa mở miệng, Dược tông trưởng lão liền dẫn đầu mở miệng. Sở Hàn, nếu ngươi gia nhập Dược tông, về sau thăng cấp đến kiếm thánh đan dược đều từ bổn môn cung cấp, Sở Hàn tuy rằng không là luyện đan sư, khả này thiên phú lại rất thích hợp Dược tông một cái phân viện. Như vậy thiên tài cho dù là hoa đại tài nguyên bồi dưỡng cũng là đáng giá. Nghe Dược tông trưởng lão tung ra đến môi, khác không ít kiếm sư đều ghen tị. Theo kiếm tông đến kiếm thánh tăng lên đan dược đều từ Dược tông cung cấp. Kia cơ bản ý nghĩa Sở Hàn muốn thăng cấp đến kiếm thánh ít nhất có một nửa tỷ lệ. Khác mấy đại tông môn trưởng lão sắc mặt đều đổi đổi. Dược tông trưởng lão bình thường xem rất chính trực, vậy mà dùng tung ra lớn như vậy mồi mê hoặc Sở Hàn. Này lão già kia thái âm, Sở Hàn, nếu ngươi lựa chọn chúng ta Hạo Nhạc tông, ngươi thăng cấp đến kiếm thánh cần thu huyết chúng ta tông môn toàn bao, Hạo Nhạc tông trưởng lão. Cũng không cam yếu thế nói. Ngự thú tông tuy rằng cũng tưởng đem Sở Hàn loại này thiên phú đệ tử thu vào môn hạ. Nhưng Sở Hàn lại không là linh thú sư. Này giá trị ở bọn họ trong mắt còn không có Dạ Thanh Hàn đại. Bởi vậy không có mở miệng tranh đoạt. Kiếm tông trưởng lão cũng tiện đà tung ra một cái môi. Sở Hàn, chỉ cần ngươi lựa chọn kiếm tông có thể ban cho ngươi một bộ thiên giai kiếm quyết nghe thế cái mồi phía dưới mọi người. Ào ào táp lưỡi, thiên giai kiếm quyết chính là không ít đại thế gia toàn bộ gia tộc đều không có. Sở Hàn tiến vào tông phía sau cửa chẳng những có thể được đến trọng điểm bồi dưỡng. Còn có thể không cần làm gì cống hiến liền lấy đến một bộ thiên giai kiếm quyết. Không biết đi rồi cái gì đại văn, thiên cơ tông trưởng lão mặt mũi hiền lành cười nói. Sở Hàn, chỉ cần ngươi tự nguyện gia nhập thiên cơ tông. Nội môn một vị kiếm thánh trưởng lão đem thu ngươi vì đóng cửa đệ tử. Tông nội tài nguyên cũng đem trợ ngươi nhanh hơn thăng cấp đến kiếm thánh, này hiển nhiên là vì Sở Hàn vẽ nhất thật to bánh, mà này bánh nướng lại thập phần phong phú ngon miệng, liền nhìn hắn thế nào lựa chọn. Bát cực tông trưởng lão không có mở miệng, hắn nhìn ra được đến Sở mắt lạnh lẽo quang kiên định. Trong lòng sợ là sớm đã có quyết định. Sẽ không sửa đổi, đối khác tông môn trưởng lão mượn sức, hắn ánh mắt cũng không động một chút, tâm trí như thế kiên định, thiên phú lại như thế tuyệt hảo tiểu tử không biết hội rơi xuống cái kia tông môn trong tay. Vãn bối lựa chọn thiên cơ cung, bất quá nội môn trưởng lão đóng cửa đệ tử này một cái liền miễn. Ta nghĩ bằng vào bản thân bản sự tiến vào nội môn làm trung tâm đệ tử, Sở rét lạnh tuấn trên mặt. Toàn là tự tin cùng khí phách, hắn cũng có này tư bản, thiên cơ cung trưởng lão đại duyệt, hảo, có chi khí, ta tin tưởng ở không lâu sau có thể ở bên trong môn trung nhìn thấy của ngươi thân ảnh, cái khác. Rất nhiều kiếm sư ào ào ở trong lòng trợn trừng mắt mắng Sở Hàn đầu đất. nội môn kiếm thánh trưởng lão làm sư phụ nhưng là bao nhiêu mọi người cầu không được. Hắn khen ngược vậy mà trực tiếp cự tuyệt, khác tông môn trưởng lão tuy rằng tiếc nuối nhưng là vẫn chưa nhiều lời. Thiên Cơ Cung là lục đại tông môn mạnh nhất, Sở Hàn lựa chọn cũng thật bình thường, đợi đến Lâu Mộ Yên lựa chọn khi, lục đại tông môn trưởng lão đều ánh mắt nóng lên xem nàng. Như vậy như là đói bụng thật lâu sói. Hết chương.